ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9, tiểu nãi lang giống lên một tiếng đánh gãy hẳn ý nghĩ. Vương Vân Chi ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy tiểu nãi lang lại cùng Hạ Lẫm giằng co, ô ô kêu cắn xé Hạ Lẫm góc áo. Hạ Lẫm mặt mang ghét bỏ mà tưởng đem nó ném xuống đi. Lại không có ném rớt, Vương Vân Chi vội vàng tiến lên. Ôm chặt tiểu nãi lang, đem nó từ góc áo thượng kéo xuống tới. Xin lỗi, là ta không thấy hảo nó, Hạ Lẫm uy hiếp mà dùng ngón tay điểm điểm tiểu nãi lang. Cảnh cáo nó không cần lại nháo, tiểu nãi lang rõ ràng không phục. Còn ở dùng sức nhe răng, Vương Vân Chi cảm thấy Hạ Lẫm bộ dáng này có điểm ấu trĩ. Rất đáng yêu, hơn nữa càng xem càng cảm thấy. Không biết nơi nào cùng tiểu nãi lang có điểm rất giống, ta hiện tại ý nghĩ tạp trụ. Ngươi có cái gì ý tưởng? Vương Vân Chi hỏi, hắn vẫn luôn cảm thấy Hạ Lẫm không bình thường. Nhất định có thể đưa ra hữu dụng ý kiến, Vân Chi lão sư. Ngươi cũng không nên trông cậy vào ta, Hạ Lẫm hài hước mà cười cười. Ta căn bản lười đến tự hỏi những việc này nhi, Vương Vân Chi nhìn hắn đôi mắt. Phát hiện Hạ Lẫm đồng tử không phải thuần túy hắc, mà là mang điểm màu xanh xám. Như vậy đồng tử có đôi khi sẽ hiện ra rất mạnh công kích tính. Cười thời điểm giống một hoàng xuân thủy giống nhau câu nhân, hảo đi. Không muốn tưởng liền không nghĩ, Vương Vân Chi lý giải gật gật đầu. Hiện tại cái này tình huống xác thật không thích hợp tự hỏi. Tái cách na tiếng ca quanh quẩn ở nhà gỗ, đâm thủng mang tai, đâm vào nhân tâm run. Hạ Lẫm tuy rằng không đến mức run sợ, nhưng phiền lòng là khẳng định đại khái Hạ Lẫm thực thích nghe hắn câu này lý giải nói. Hạ Lẫm đôi mắt đóng một chút, thực mau lại mở, trong nháy mắt. Vương Vân Chi cảm thấy hắn trong ánh mắt có mở mang rêu nguyên giống nhau mênh mông, ta đây không? Phụ trách nhiệm mà đoán một chút, Hạ Lẫm nói. Chết kình bên cạnh kình chi pho tượng, khả năng hữu dụng ân. Vương Vân Chi tự nhiên là quên không được kia vết trắng kình chi pho tượng. Nhưng này cùng tái cách na có cái gì quan hệ? Hạ Lẫm nhún nhún vai. Không hề nói khác, mọi người còn ở lung tung rối loạn mà tranh luận. Tất cả đều tranh không ra cái nguyên cơ tới, mà từ siêu. Còn ở bên kia một cái kính mà chữ tình, đem tất cả mọi người phiền đến muốn chết, tình cảnh này làm ta không khỏi nhớ tới. Ta khi còn nhỏ đọc quá một thiên đồng thoại, cùng trước mắt cảnh tượng có chút cùng loại, đều là băng thiên tuyết địa, có hài, hiện tại ngẫm lại, kia hẳn là cái người Eskimo chuyện xưa, từ sóng một bên xoa nước mắt. Một bên động tình mà giảng thuật, chuyện xưa tình tiết cũng cùng hiện tại rất giống. Nữ chính nàng, hào, đừng nhiều lời, không có người nguyện ý nghe ngươi rong dài nhiều như vậy vô dụng. Hoa Như Dĩnh nghiêm khắc nói, đúng vậy, vốn dĩ liền phiền muốn chết, còn có cái đường tăng ở chỗ này lải nha lải nhài. Nhưng từ sóng nói này đó, Vương Vân Chi nghe tiếng lỗ tai liền không nhổ ra được, từ sóng là cái thâm niên biên kịch. Đọc quá rất nhiều câu chuyện tình yêu, tại đây phương diện là việc nhân đức không nhường ai chuyên gia. Hắn trong đầu đại lượng tư liệu rất có thể là hữu dụng, chư vị, Vương Vân Chi đi qua. Ta cảm thấy từ biên kịch nói nội dung rất quan trọng. Nghe một chút có lẽ hữu dụng, cho dù vô dụng, cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Hoa Như Dĩnh hừ một tiếng. Ghét bỏ mà hướng bên cạnh né tránh, những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít cho Vương Vân Chi một chút mặt mũi, rốt cuộc từ đi vào thế giới này. Vương Vân Chi luôn là cái kia phát hiện manh mối người, từ sóng thấy mọi người không đánh gãy chính. Mình, lập tức có tinh thần, đỉnh khóc đến sưng đỏ hốc mắt, nói được nước miếng văng khắp nơi. Cái kia chuyện xưa rằng cũng là như thế này băng thiên tuyết địa hoàn cảnh. Nói nữ chính có cái phi thường yêu nhau ái nhân, một ngày nào đó, ái nhân ra biển bắt cá, kết quả gặp gỡ sóng gió, táng thân biển rộng, nữ chính phi thường khổ sở, đối ái nhân tưởng niệm vạn phần, vô luận như thế nào cũng không chịu gả cho người khác. Cuối cùng, nữ chính vì giảm bớt tưởng niệm, liền dùng kình chi điêu khắc một cái cùng ái nhân giống nhau như đúc pho tượng. mỗi ngày đem pho tượng ôm vào trong ngực, cùng pho tượng khanh khanh ta ta. Nghe được Kình Chi, hai chữ, Vương Vân Chi lập tức cùng Hạ Lẫm trao đổi một cái hơi mang kinh ngạc ánh mắt, Kình Chi là cái gì? Dư Lệ căn bản không nghe nói qua cái này từ, lập tức vấn đề ta năm đó xem xong rồi cái này câu chuyện tình yêu. Liền đi tra xét từ điển nói, Kình Chi chính là cá voi mỡ, là tuyết trắng, lãnh thời điểm sẽ đông cứng, nhiệt thời điểm sẽ hòa tan, là người Eskimo thường dùng đồ ăn, cũng có thể dùng để đốt đèn. Giống như cũng có thể dùng để điêu khắc từ sóng thao thao bất tuyệt mà giải thích hắn cái này. Giải thích, cùng phía trước Hạ Lẫm nói cũng không sai biệt là mơ siêu không có quá nhiều thời gian có thể lãng. Phí, Vương Vân Chi cơ hồ là lập tức hạ quyết định, hắn đứng lên. Một lần nữa phủ thêm da lông quần áo, hướng cửa phòng ngoại đi đến, ta cảm thấy cần thiết thử một lần, thử cái gì? Ngươi rốt cuộc nghĩ đến cái gì? Dư Lệ còn không có phản ứng lại đây, đương nhiên là dùng Kình Chi cấp tái cách na điêu khắc một. Cái ái nhân, Vương Vân Chi trả lời, chương 9 mọi người đối câu chuyện này lại không có Vương Vân Chi. Như vậy tin tưởng vững chắc, chỉ là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý niệm. Cùng đi một chuyến bãi biển, từ chết Kình trên người cắt lấy một khối to mỡ, vận trở về. Chết Kình làn da phía dưới có thật dày tuyết trắng mỡ. Cũng đủ làm thành không biết nhiều ít cái pho tượng, Kình Chi bị vận đến nhà gỗ cửa. Đặt ở cửa trên nền tuyết, đối nó điêu khắc cần thiết ở bên ngoài tiến hành. Một khi vào nhà gỗ, nó liền sẽ bị nóng hòa tan, cứ như vậy. Khung xương không phải mất đi ý nghĩa sao? Hạ Lẫm nhíu nhíu mày, đưa ra nghi vấn, lão sư. Ta không cho rằng ngươi phía trước lữ trình là vô dụng công, Vương Vân Chi nhìn phía bị tái cách na. Đuổi ra khỏi nhà, tán toái ở cửa khung xương, tâm tình phức tạp này khung xương, nhất định là hữu dụng, hắn làn da giống băng tuyết giống nhau bệ chắn đôi mắt giống ngôi sao giống. Nhau lượng ngắn thân thể giống cá giống nhau khẩn thật tóc của hắn giống hải tảo giống nhau đen nhánh. Tái cách na còn ở sướng. Vẫn luôn sướng, vẫn luôn sướng. Không có ngừng lại, Vương Vân Chi từ trên nền tuyết nhặt lên tái cách na ái nhân đầu lâu. Thác ở trên tay tỉ mỉ mà xem xét này liền đúng rồi, hắn thấp giọng nói. Khung xương tác dụng, là vì làm chúng ta có thể lớn nhất hạn độ phục hồi như cụ tái cách na ái nhân diện mạo, vô luận là. Khảo cổ học vẫn là khác một ít ngành học, đều có như vậy chuyên nghiệp năng lực. Từ đầu cốt phục hồi như cũ diện mạo, nhưng ở chỗ này. Không biết có hay không người nắm giữ cửa này chuyên nghiệp, phải không? Hạ Lẫm cảm thấy Vương Vân Chi phỏng đoán thập phần thú vị, hẳn là. Tái cách na vẫn luôn ở sướng hồi ức chung ái nhân diện mạo. Thuyết minh nàng đối cái này thập phần để ý, nhớ rõ rành mạch, nếu không phù hợp nói. Nàng là sẽ không tin tưởng, Vương Vân Chi nói, vậy là tốt rồi là mơ siêu, Hạ Lẫm nhìn quét mỏi. Người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trang phục thiết kế sư Trương Trưng trên mặt. Trương Trưng bị hắn xem đến có điểm mất tự nhiên, đánh cái dùng mình, Trương thiết kế sư. Theo ta được biết, ngươi chẳng những am hiểu trang phục thiết kế, còn đã từng ở Milan nghệ thuật trường học học tập quá cốt tương học, Hạ Lẫm cười cười. Lễ phép mà lại không để lối thoát hỏi. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Trương Trưng mặt trắng một chút, ta biết rất nhiều chuyện, Hạ Lẫm ý vị thâm trường mà trả. Lời, Vương Vân Chi cũng bị hắn nói kinh tới rồi. Trong đầu không khỏi lại xuất hiện ra Dư Lệ nói qua về vị này Hạ thị tiểu thiếu gia nghe đồn. Quả nhiên hắn còn tuổi nhỏ tiện tay mắt thông thiên không gì không biết sao. Có lẽ không có khoa trương như vậy. Có lẽ chỉ là bởi vì từ nhỏ tiếp xúc người tương đối nhiều. Mưa dầm thấm đất, đối danh nhân nhóm sự tình tương đối hiểu biết đi, hào hào. Đừng nói nữa, Trương Trưng một giây đồng hồ đầu hàng. Sợ Hạ Lẫm một cái không lưu ý, nói ra càng nhiều chuyện tình, vội vàng đáp ứng, ta sẽ hỗ trợ phục hồi như cụ khối này khung xương diện mạo. Trình độ không cao, thỉnh chư vị nhiều hơn thông cảm ơn siêu. Thực mau, tất cả mọi người gia nhập tới rồi pho tượng chế tác trong quá trình tới, giới giải trí nhân sĩ vốn. Dĩ liền tính là văn nghệ vòng, đối cùng nghệ thuật tương quan đồ vật đều có điểm mẫn cảm. Thẩm mỹ cũng đều không tồi, trải qua dài đến mấy cái giờ dài lâu công tác, ở giữa tao ngộ vô số lần thất bại, ở thiên mau hắc thời điểm. Một cái kình chi pho tượng rốt cuộc thành hình, pho tượng so khung xương lược cao một ít. Khuôn mặt anh Tuấn, dáng người cường tráng, chi tiết cũng không tính rõ ràng. Chỉnh thể vẫn là đi thô sơ giản lược phong. Một là bởi vì thời gian không đủ, nhị là bởi vì từ khung xương cũng hoàn toàn không có thể hoàn toàn hoàn nguyên chi tiết. Cho nên vẫn là thô sơ giản lược một chút hảo, thật ghê gớm mơ siêu, vương vân chi vòng quanh kình. Chi pho tượng đi rồi một vòng, nhịn không được tự đáy lòng tán thưởng nói. Không phải hắn mèo khen mèo dài đuôi. Thật sự là thấy lao động thành quả xác thật có điểm cảm giác thành tựu, mọi người từng người vội. Xong rồi chính mình công tác, sôi nổi tiến nhà gỗ sưởi ấm. Ở bên ngoài đãi lâu lắm, đều mau đông cứng, nhà gỗ bên ngoài chỉ để lại Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm hai người, Hạ Lẫm còn ở dùng. Cốt đao cấp pho tượng thêm càng nhiều chi tiết, động tác thoạt nhìn không chút để ý, Vương Vân Chi lại nhìn một chút pho tượng. Lại phát hiện một vấn đề, này vấn đề không lớn không nhỏ. Đối không thân người lại có điểm khó có thể mở miệng, còn có một vấn đề, hắn có chút do dự mà mở. Miệng ân, Hạ Lẫm lập tức ngừng tay chung động tác, nhìn phía hắn, người thành niên sao? Vương Vân Chi hỏi trước, đương nhiên, Hạ Lẫm cười cười. Vân Chi lão sư, ngươi là ở trào phúng ta quá tuổi trẻ sao? Không đúng không đúng, chỉ là có chút lời nói không hảo đối trẻ vị thành niên nói, Vương Vân Chi mặt đỏ lên. Vội vàng giải thích, pho tượng còn cần một cái. Ân, đệ nhất tính trinh, cũng chính là sinh lý khí quan, càng là hoang dã khu vực. Dân phong càng là mở ra, tái cách na tiếng ca tràn ngập dục vọng. Nàng muốn, nhất định là một cái cụ bị khí quan pho tượng Nga, Hạ Lẫm nhướng mày. Lập tức cầm đao tiến lên, bóng loáng cốt đao ở trong tay hắn xoay chuyển, lập tức ở pho tượng thượng tăng thêm ra nên có cái kia đồ vật. Thế nào, hắn trong giọng nói tràn ngập người thiếu niên kiêu ngạo, Vương Vân Chi như thế nào nghe đều hoài nghi là chính mình ngược lại bị đùa giỡn, cùng nháy mắt. Nhà gỗ tiếng ca đình chỉ tái cách na ném xuống trong tay rìu. Chậm rãi đi ra, nàng lỗ trống hốc mắt nhìn chằm chằm kình chi pho tượng. Kia tuyết trắng kình chi pho tượng, cùng nàng trong trí nhớ ái nhân giống nhau như đúc. Hắn làn da giống băng tuyết giống nhau bạch, hắn đôi mắt giống ngôi sao giống nhau lượng, hắn thân thể giống cá giống nhau khẩn thật. Tái cách na đi bước một đến gần kình chi pho tượng. Sau đó, mở ra chỉ còn khung xương hai tay, ôm chặt lấy pho tượng, nàng vẫn duy trì cái này động tác, không bao giờ động. Vương Vân Chi móc ra đồng hồ quả quyết, cẩn thận mà bóp thời gian, kết quả tới rồi chỉnh điểm, nàng cũng không có lại lần nữa phát động công kích. Quảng bá tiếng vang lên, chúc mừng các vị người chơi, chúc mừng các vị người chơi, trò chơi chạm kiểm soát tái cách na cơn giận giải quyết viên mãn. Kế tiếp, đại gia có thể không hề nỗi lo về sau mà tìm kiếm chìa khóa. Trong đám người bộc phát ra một trận áp lực hoan hô, ai đều biết. Quảng bá nói câu kia không hề nỗi lo về sau là châm chọc. Tái cách na giải quyết, đại gia liền an toàn. Căn bản không có khả năng. Bên ngoài có lang, còn có các loại không biết nguy hiểm. Không có người dám thiếu cảnh giác. Hết chương.